Ngươi nói cho ta biết, có thể lấy linh hồn của ngươi, đến đảo khách thành chủ, chiếm lấy linh hồn ý thức của nó hay không? Có cách nào có thể thành công? Lực lượng của ta quá yếu. Tử Diệu liên tục lắc đầu, nó quá cường đại, so với bất cứ tồn tại nào ta biết cũng cường đại hơn. Ta có thể cảm nhận được nó khủng bố, không có bất cứ sinh linh nào có thể chiến thắng nó. Có. Thạch Nham hét lớn, trước mặt kệ lực lượng mạnh yếu, nói cho ta biết, nên làm như thế nào? Nàng có 12 cái linh hồn, 12 cái linh hồn liên hệ, chủ hồn ở trong này. Tử Diệu chỉ hướng đầu rắn cực lớn phía dưới vương tọa, chủ hồn là mấu chốt. Chỉ cần có thể công hãm chủ hồn, hẳn là có thể có một tia khả năng. Nếu ta, có thể phản khách vì chủ, đem chủ hồn của nó chiếm lấy, vậy ta có thể điều khiển chủ thân, có được lực lượng vô tận, sau đó đối với phân thân khác phân hồn dung hợp, sẽ trở nên đơn giản một chút. Nhưng linh hồn ta quá yếu, muốn dung hợp chủ hồn của nó quả thực không có khả năng, nó chỉ cần thoáng thi triển lực lượng, ta sẽ hon phi phách tán. Hiện tại, linh hồn của nó cũng bị khống chế rồi, hẳn là có thể thử một chút. Thạch Nham kêu lên. Ta sợ. Tử Diệu không ngừng lắc đầu, cả người run rẩy, trong mắt có sợ hãi thật sâu. Loại ý sợ hãi xâm nhập cốt tủy kia, làm nàng không thể lớn mật thử. Ta sẽ giúp ngươi. Thạch Nham đẩy Tử Diệu ra, đột nhiên rít gào kích phát lực lượng máu tươi, thân thể nhỏ bé kia của hắn nháy mắt phình to, ở ngắn ngủn mười mấy giây thời gian, hắn biến thành người khổng lồ, cự nhân, dữ tợn, cầm trong tay vẫn là tinh hà, ở trong Tử Diệu trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, thái sơ thần khí vẫn là tinh hà kia biến thành một cái xiềng xích thật dài. Hắn cầm xiềng xích đó, quấn quanh ở trong đầu rắn chủ thân của hủy, kìm chặt từng vòng, mắt đỏ ngầu, hướng Tử Diệu quát, xông vào chỗ sâu trong linh hồn nó. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1532, biến sắc mặt. Xông vào chỗ sâu trong linh hồn của nó. Thạch Nham rít gào đinh tai nhức óc, đánh vào mảng thiên địa chói mắt sáng rọi này, chấn không gian phát ra tiếng vang giòn rắc rắc. Như là vách tường trời cùng đất bị cứng rắn nổ ra cái khe. Cầm lấy xiềng xích vẫn là tinh hà ngưng kết, thân thể cực lớn dữ tợn đáng sợ kia của Thạch Nham như hung thú hình người, một thân phiến giáp cứng rắn lạnh lẽo. Hai mắt đỏ rực, khí tức hung lệ tận trời ngay cả cái hải dương bao phủ mấy chục hành tinh này cũng không che lấp được, một cột máu đỏ rực vậy mà từ đỉnh đầu hắn đâm phá hải dương. Nạp Phổ Đốn, Cơ Tư, Hao Liệt, Gia Nghê một đám cảnh giới vực tổ nhất trọng thiên, giờ phút này tạm thời tránh né ở trên một khối mảnh vỡ vẫn thạch, tại ven đại dương mênh mông kia, sợ bị nước biển bao phủ, bị ngoan đem tung tích, linh hồn tập trung, do đó bại lộ ý đồ. Đột nhiên, tại chỗ sâu trong mảng đại dương mênh mông kia, một cột máu đỏ rực quấn lên trời, mùi vị tà ác hủy thiên diệt địa nháy mắt lan tràn ra, đem toàn bộ cường giả của vực giới đều kinh động. Lạp Bỉ Đặc sợ hãi biến sắc, thét to, tử vong áo nghĩa huyết hồn hải. Có cái gì huyền diệu? Gia Nghê lạnh lẽo nói. Huyết hồn hải có thể áp chế linh hồn, ngưng kết lực lượng tiêu cực, làm hồn phách sinh linh lâm vào trạng thái điên cuồng hiếu sát. Cột máu đó, lấy huyết hồn hải thuần túy ngưng kết ra, phi thường đáng sợ. Người bình thường thoáng tới gần, sẽ bị vặn vẹo tâm trí, lâm vào giết chóc vô cùng vô tận, đem hao hết một tia lực lượng cuối cùng mới có thể tỉnh lại. Lạp Bỉ Đặc biết rõ chỗ đáng sợ của thần thông tử vong áo nghĩa, ngữ khí nặng nề bổ sung, ở một khắc tỉnh táo kia, cũng chính là thời khắc tử vong thật sự buông xuống. Lực lượng tiêu cực của huyết hồn hải sớm đã thẩm thấu tể đàn, làm tể đàn chém đứt sinh cơ, linh hồn khô kiệt mà chết. Đó là, Thạch Nham sao? Gia Nghê toát ra thần sắc như có hứng thú, đôi mắt lóe sáng, ta từng nghe Chu Đế nói, người này là thanh niên tài tuấn sắp tới ở hư vô vực hải ra mặt, còn là đến từ vực giới bên ngoài, hắn thực sự đáng sợ như vậy. Nàng tới trễ, chưa nhìn thấy Thạch Nham chiến đấu gạt bỏ Phí Lô Nhĩ, chưa chính mắt thấy Thạch Nham hung ác, cho nên lý giải của nàng đối với Thạch Nham giới hạn ở Chu Đế miêu tả. Nhưng, ở nàng đến xem, Chu Đế tất nhiên đã khuếch đại Thạch Nham cường hãn. Nàng không cho rằng một tiểu tử không nổi danh có thể ở trong một đêm danh chấn thiên địa, đem từng ga cường giả thành danh của hư vô vực hải áp bách xuống. Lời này vừa nói ra, Gia Nghê bỗng nhiên phát hiện sắc mặt Nạp Phổ Đốn, Cơ Tư, Lạp Bỉ Đặc đều âm trầm xuống, phát ra vẻ ngưng trọng, làm cho Gia Nghê càng thêm tò mò. Hắn khó chơi, ngươi sẽ nhìn thấy. Lạp Bỉ Đặc chua xót than nhẹ một tiếng, không tiếp tục giải thích chi tiết. Gia Nghê đột nhiên bật cười. Trên khuôn mặt yêu dị hiện lên kinh dị càng mạnh. Vậy cũng thật muốn kiến thức một chút, một tiểu tử đột nhiên ra mặt, vậy mà làm ba người các ngươi cũng cảm thấy đau đầu. Xem ra tất nhiên có chỗ độc đáo, hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Trên da thịt lõa lồ bên ngoài của nàng giăng khắp nơi bí văn kỳ dị, đồ án biến ảo quỷ dị, giống như theo tâm tình nàng biến hóa, đó là bí văn có thể hợp thời điều chỉnh, thần bí đến cực điểm. Đi vào. Chỗ sâu trong đại dương mênh mông, nơi quần sáng sáng lạng kia, thạch nham lấy hành tinh bệnh thành xiềng xích, đem đầu rắn chủ thân của hủy. Ghim chặt từng vòng, hai mắt đỏ rực, lớn tiếng rít gào. Hai mắt hắn đỏ rực đáng sợ, cảm xúc tiêu cực cả người điên cuồng kéo lên, như ẩn chứa ở trong hai mắt. Hai mắt đó nhìn chằm chằm về phía đôi mắt xanh lét của chủ thân hủy. Năng lượng mặt trái vô tận mắt thường không nhìn thấy, lấy mắt hắn làm cầu, trào về phía trong chủ thân hủy. Hắn đang lấy phương thức chỉ hắn có đến áp chế linh hồn hủy. Giúp ngoan chống lại linh hồn hủy trùng kích. Hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, chỉ có tử diệu thay thế linh hồn ý thức của hủy. Đạo khách thành chủ chiếm lấy lực lượng cùng thân thể hủy, tử diệu mới có thể có một đường sinh cơ. Bằng không, bất luận tử diệu trốn tới đâu, mặc dù là cách vực giới xa lạ vô cùng xa, hủy. Vẫn như cũ có thể dễ dàng đem tử diệu bắt lấy, thậm chí có thể trong một ý nghĩ, gạt bỏ linh hồn ý thức của tử diệu. Cho dù là đánh chết hủy. Cũng không có cách nào thay đổi này thế cục, bởi vì tử diệu vốn chính là một bộ phận của hủy, nếu hủy diệt vong, tử diệu cũng sẽ hồn phi phách tán, sẽ lập tức mất đi tất cả sinh mệnh ấn ký. Một điểm này, cùng hoang. Cùng sinh linh chủng tộc trong hoang vực không có khác nhau bản chất, nếu hoang hoàn toàn ngã xuống, toàn bộ sinh linh sinh ra ở hoang vực, bọn người Hạ Tâm Nghiên, Dương Thanh Đế, Áo Đại Lệ, Minh Ám, Huyền Hà, cũng sẽ đồng thời ngã xuống, bởi vì mệnh cách của bọn họ do hoang giao cho. Có linh hồn lạc ấn của hoang. Nếu hoang diệt vong, bọn họ một người cũng không thể chạy thoát, đều sẽ bạo tử. Cách duy nhất chính là do hắn đến cắn trả hoang. Lấy phó hồn của hắn luyện hóa linh hồn hoang, do hắn thay thế hoang, như thế mới có thể cởi bỏ cái tử cục này. Hắn nói không sai, đây là cơ hội duy nhất của ngươi, bỏ qua lần cơ hội này, ngươi có thể vĩnh viễn cũng không có cách nào có khả năng vật lộn một phen nữa. Mắt thấy tử diệu bị thạch nham bày ra thái sơ chi thân khiếp sợ không biết làm sao, Long Tích lão tổ ở chỗ này chưa rời khôi, rốt cuộc có thể ra chút sức. Hắn nhìn thật sâu về phía tử diệu, nói, bất luận là ngoan, hay là thạch nham, đều đang bởi vì ngươi đang tiêu hao lực lượng cực lớn, ở thừa nhận nguy hiểm diệt vong, ngươi do dự, sẽ tạo thành cho thạch nham càng nhiều hung hiểm. Hắn một lời đánh trúng yếu hại. Ta do dự, sẽ làm thạch nham tăng nhiều hung hiểm. Tử diệu mãi chưa quyết định. Sắc mặt khẽ biển, đột nhiên trở nên cực kỳ khẩn trương bất an. Trong lòng Long Tích lão tổ khẽ động, vội vàng tỏ thái độ, đó là khẳng định, ngươi càng do dự, thạch nham hao tổn lực lượng sẽ càng lớn. Hắn đã nhìn ra, giống như thạch nham có thể vì tử diệu liều mạng, tử diệu cũng có thể vì thạch nham, đi chiến thắng sợ hãi thật lớn thâm căn cố để đối với. Hủy. Hiểu rồi. Ánh mắt tử diệu đột nhiên trở nên vô cùng kiên định. Thân thể uyển chuyển kia của nàng ở trong vương tọa phút chốc ngồi xếp bằng xuống, thần thái trên mặt thu liễm. Hai mắt dần dần khép kín. Linh hồn nàng cùng hủy. Có liên hệ kỳ diệu. Nàng không cần lấy phương thức linh hồn rời cơ thể, có thể bằng vào liên hệ đó, thẳng đến chỗ sâu trong đầu hủy. Cảm thụ được linh hồn trên người nàng dần dần tinh thần sa sút, Long Tích lão tổ lập tức biết nàng đã hành động, lấy linh hồn của mình trở về trong đầu hủy. Nàng vì thạch nham. Ngay cả sợ hãi ở chỗ sâu trong linh hồn cũng có thể không để ý, dứt khoát đầu nhập ác mộng vô tận kia, cùng ý chí của hủy tiến hành đấu tranh hung hiểm nhất. Nàng hành động rồi. Long Tích lão tổ quát. Cự nhân giữ tận thạch nham nghe Long Tích lão tổ thét to, cả người rung mạnh, trên thần thể khổng lồ lóe ra tinh đoàn rực rỡ to bằng nắm tay. Tinh đoàn này nhiều tới mấy vạn, lấy thần lực huyệt khiếu ngưng kết mà thành, thể xác và tinh thần trong vắt trong tinh đoàn, khí tức linh hồn tinh lọc khuếch tán ra. Là mảng trời đất vốn hơi tỏ ra u ám này trở nên vô cùng sáng ngời. Bốp bốp bốp. Mấy vạn tinh đoàn rực rỡ, tại trên xiềng xích ngôi sao hóa thành kia nổ tung, tinh quang như thác nước bay rót xuống, toàn bộ trùng kích ở trên đầu rắn chủ thân của hủy. Xiềng xích đó như là từng cái vòng cổ, cắt cao khóa chặt đầu rắn chủ thể hủy. Cùng lúc đó, một cột sáng màu máu kia trên đầu thạch nham bỗng nhiên co rút lại kéo xuống, cùng hào quang màu đỏ tươi trong hai mắt hắn hội tụ, nhập vào trong mắt hủy. Kia. Hắn tham chiến, rõ ràng đã giảm bớt áp lực của ngoan. Lúc trước ngoan ngay cả phân thân hình người cũng tạm thời không thể ngưng kết, bởi vì thạch nham biến hóa thái sơ chi thân, không tiếc lực lượng hao tổn liều mạng, Nguyên cốt chi thân kia lại ở chỗ đầu của Ngoan từng chút ngưng kết. Nguyên cốt toát ra tươi cười vui mừng, hướng tới thạch nham quát, lấy áo nghĩa phù tháp đến trấn áp. Đem áo nghĩa phù tháp gắn vào chỗ đầu chính của. Hủy, ngươi vận chuyển lực lượng trong áo nghĩa phù tháp, có thể làm linh hồn nó không thể động đậy, cho nữ nhân của ngươi có thể thuận lợi luyện hóa nó. Tin tưởng ta, lập tức lấy áo nghĩa phù tháp đến chấn nhiếp nó. Thạch Nham lấy tinh thần xiềng xích toàn lực trói buộc đầu rắn của Hủy. Nghe Nguyên Tốt nói như vậy, không kịp nghĩ nhiều, liền thuận thể đem áo nghĩa phù tháp phóng ra. Áo nghĩa phù tháp kia vừa ra, nháy mắt biến thành cự tháp khủng bố cao mấy trăm tầng, cự tháp xa xa lơ lửng tại vị trí đầu rắn chủ thân. Chậm rãi chuyển động cự tháp, trên thân tháp kia vô số phù văn động đậy, phóng ra khí tức thánh khiết tinh lọc thiên địa, từng màn ánh sáng năng lượng rơi xuống, tầng tầng rơi ở vị trí đầu rắn của bản thể Hủy. Chủ thân Hủy bị tinh thần xiềng xích ghìm chặt, không ngừng giãy dụa kia, bị những ánh sáng đó phủ lên một cái, đột nhiên liền yếu ớt hẳn đi. Ngay cả linh hồn Hủy cũng như là bị áo nghĩa phù tháp trấn trụ rồi, lực lượng ý chí giãy dụa mãnh liệt kia tiêu giảm trên diện rộng. Ngoan lúc trước liều mạng ra sức, áp lực giảm bớt thật lớn, thân thể phân thân Nguyên Tốt hơi tỏ ra mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, cho đến ngưng tụ thành thực chất. Không sai, chính là như vậy. Chỉ cần lấy áo nghĩa phù tháp đến trấn trụ nó sẽ rất khó giải thoát, nữ nhân của ngươi liền có thể nhân cơ hội đem linh hồn ý thức của nó hấp thu, lấy phân thân tới thay thế bản thể, đoạt tất cả của nó. Nguyên Tốt vui vẻ, ôn hòa cười khẽ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bóng người nhoáng lên một cái, Nguyên Tốt đi tới bên cạnh Long Tích lão tổ, mỉm cười nhìn Long Tích lão tổ, bỗng nhiên nói, thật ra ngươi không nên lưu lại, ngươi nên nghe hắn, sớm rời khỏi nơi này một chút. Long Tích lão tổ đầy mặt kinh ngạc, có ý tứ gì? Ngươi lưu lại sẽ có nguy hiểm. Lúc Nguyên Tốt nói chuyện, trong khối cơ thể nhân tộc này của hắn, lực lượng dần dần ngưng kết tăng cường. Đó là bởi vì áo nghĩa phù tháp xuất hiện, Thạch Nham liều mạng hao tổn lực lượng đến áp chế Hủy. Thật to giảm bớt hắn áp lực, làm cho hắn có thể phân ra một bộ phận lực lượng đi ra. Sẽ có gì nguy hiểm? Long Tích lão tổ rất u cạc cạc, Hủy cũng đã bị các ngươi khống chế, chỉ cần linh hồn chủ thân của nó bị cướp lấy, nó liền sẽ không có uy hiếp mạnh bao nhiêu nữa. Ngươi nguy hiểm, còn đến từ ta, ha ha. Nguyên Tốt tươi cười bỗng nhiên trở nên quỷ dị hẳn lên. Khí tức trên người hắn đột nhiên trở nên phi thường kỳ dị, có mùi dung nham khô nóng phóng thích ra. Tổ tiên. Hương vị của tổ tiên. Long Tích lão tổ kinh hãi không hiểu, chợt hét rầm lên. Tổ tiên. Tích của ngươi, đó là bị ta nuốt ăn luyện hóa, ta đưa ngươi đi gặp hắn. Nguyên Tốt tươi cười ôn hòa như cũ, nhưng ở trong mắt Long Tích lão tổ, lại là dữ tợn âm trầm đến cực điểm. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 1533, tính toán không lộ chút sơ hở. Biển cố thình lình xảy ra, làm thể cục chợt hình thành trường hợp xấu nhất, cái này trực tiếp làm cho tâm thần Thạch Nham chấn động mạnh, làm cho hắn thiếu chút nữa không thể liên tục tụ tập lực lượng, thông dong áp chế Hủy. Linh hồn phản kích. Thời khắc mấu chốt, vậy mà lại là Ngoan. Phân lưu ra linh hồn hắc thủy tinh thuần, đem khí tức của Hủy áp chế. Nhưng lúc này, Thạch Nham đối với Ngoan không còn một chút tin cậy nữa, mà là sẽ trở thành địch thủ so với Hủy còn khó chơi hơn, thể xác và tinh thần đều khẩn trương ngưng trọng hẳn lên. Ngoan từ đầu tới cuối đều đang cất giấu tâm tính âm hiểm ác độc, hắn ở trước mắt Hủy từ bi, gương mặt hắn ôn hòa, hắn tươi cười ấm áp kia, vậy mà đều là biểu hiện giả dối. Đủ loại tính kể bố trí, vì hình thành cục diện hiện nay, làm Thạch Nham không tiếc hao phí toàn bộ lực lượng, tể ra thần khí Vẫn Lạc tinh hà. Lấy ra áo nghĩa phù tháp, vận chuyển áo nghĩa hồn năng cùng hắn liên thủ áp chế Hủy. Cổ động Tử Diệu phân hồn, cùng nhau đến đối kháng ý chí chủ hồn của Hủy. Hắn muốn cho Thạch Nham cùng Hủy đều phân thân vô thuật, sau đó đến thông dong tiến hành kế hoạch của hắn. Long Tích lão tổ ra tay, vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tổ tiên ta vậy mà bị ngươi giết chết. Long Tích lão tổ kinh hãi muốn chết, chỉ một chốc, hắn đã đột nhiên hiểu được. Ý thức được tất cả, đều là thủ đoạn âm hiểm của Nguyên Tốt. Hầu như ở nháy mắt, Long Tích lão tổ liền bạo rống ra, chân thân cự tích kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được một lần nữa ngưng kết ra, vỏ mặt ngoài thân thể cự tích như bàn ủi đốt đỏ hồng, bốc hơi ra năng lượng cực nóng kinh người. Cái miệng khổng lồ kia của hắn điên cuồng phúng ra nham tương giống như, thác nước bắn về phía bản thể Nguyên Tốt. Đáng tiếc vẻn vẹn chỉ là cảnh giới vực tổ nhất trọng thiên,

So sánh mà nói, năng lượng của thạch nham liên tục tạo áp lực, trấn áp đối với hủy. Chỉ là tác dụng phụ trợ. Hủy. Cùng Tử Diệu, thạch nham ba người, rõ ràng hủy đối với nguyên tốt uy hiếp càng lớn hơn. Hắn nhọc lòng âm mưu quỷ kế, đều là muốn áp chế hủy, tiến tới thông dong đạt thành mục đích. Bọn người Nạp Phổ Đốn vừa lao tới, đã muốn đoạt lấy áo nghĩa phù tháp, sẽ lập tức làm cho hủy. Thoát thân, đem tất cả tính toán của hắn đều phá hư. Hắn tất nhiên sẽ không cho phép. Lăn xa một chút. Bản thể nguyên tốt tiếp tục tạo áp lực đối với Long Tích lão tổ, thân thể cự quy kia nhúc nhích, giống như đem toàn bộ hải dương của tinh hà đều tạm thời kéo đến, lấy nước biển đen thui bao phủ hướng đầm nham thạch nóng chảy kia. Long Tích từng bước khó khăn. Nhưng vào lúc này, nguyên tốt lại chia ra một bộ phận lực lượng, lấy thân thể nhân tộc, tấn công đến đám người Nạp Phổ Đốn bên cạnh. Trong tiếng trống giận dữ, nguyên tốt đưa tay chỉ Nạp Phổ Đốn, mảnh đại dương mênh mông nước đen thui kia trong khoảnh khắc truyền đến sóng thần chi âm, sóng biển ngập trời quay cuồng, lấy khí thế vô cùng ngưng kết cuồn cuộn cuộn sóng đem Nạp Phổ Đốn thổi quét vào. Mây đen do vô số hung hồn lệ quỷ hình thành, bị sóng biển đánh tới trực tiếp tán loạn. Phập. Nạp Phổ Đốn phun ra một mụn máu tươi, trên mặt đột nhiên hiện ra kinh hãi bất an, hắn theo bản năng rút về phía sau, mấy chục con hung hồn biến thành cự tượng, yêu viên, bạo hùng hung tàn đấm ngực trống giận, ngăn cản sóng biển đánh vào, tạm thời giúp hắn chống lại áp lực. Áo nghĩa phù tháp tiếp tục xoay chuyển, Nạp Phổ Đốn ngay cả chạm cũng chưa chạm tới một chút, đã bị nguyên tốt đánh lui. Nguyên tốt. Một trong 10 đại vực tổ nguyên tốt. Mấy người Cơ Tư, Hao Liệt, Gia Nghê, Lạp Bỉ Đặc thuận thế hạ xuống bên cạnh Nạp Phổ Đốn. Mắt Cơ Tư lộ ra kỳ quan kinh hãi, đột nhiên đem thân phận lai lịch nguyên tốt nói rõ. Thì ra nguyên tốt lớn tuổi nhất 10 đại vực tổ, vậy mà là thái sơ sinh linh, tin tức này thật sự là kinh thiên động địa. Hoa văn quỷ dị trên mặt Gia Nghê hiện ra ánh sáng xanh tím mênh mông. Con ngươi nàng âm u, nhìn kỹ, trong con ngươi cũng có rất nhiều đường hoa văn tinh mỹ, như ở lúc nào tươi sống lại, di động kỳ dị. Đây là biểu hiện nàng ngưng kết lực lượng. Bọn người Hao Liệt cùng Cơ Tư, Lạp Bỉ Đặc đều là sợ hãi động dung, lúc nhìn về phía nguyên tốt, vẻ mặt quái dị. Nguyên tốt vậy mà là thái sơ sinh linh. Nếu chưa tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt khó tin tưởng nguyên tốt xưng hùng hư vô vực hải nhiều năm, có danh vực tổ cổ xưa nhất, vậy mà là sinh linh khủng bố thời đại trước. Biết ta là ai, còn chưa cút xa một chút. Nguyên tốt xé rách ngụy trang, hiện ra một mặt vô tình quả tuyệt của thái sơ sinh linh, đừng nói chỉ là mấy người các ngươi, cho dù là bọn hám thiên, bối phù lệ, u mục đích thân đến, cũng không dám phá chuyện tốt của ta. Các ngươi từ chỗ nào tới, thì trở lại nơi đó cho ta. Nếu không đừng trách ta ra tay vô tình. Lời vừa nói ra, vẻ mặt mọi người trầm trọng. Nguyên tốt cùng Tác Luân giống nhau, đều không phải là tộc nhân bảy tộc, ở trong 10 đại vực tổ trước nay thần bí khó lường. Nhất là nguyên tốt, mấy ngàn năm có thể cũng không thò đầu một lần. Hơn nữa bọn họ những người này cũng đều thông qua cường giả trong tộc, biết chỗ đáng sợ của nguyên tốt. Bọn họ rất rõ ràng, đơn đã độc đấu mà nói, bọn họ đều không phải đối thủ của nguyên tốt. Cho dù là toàn bộ cộng lại, có thắng được nguyên tốt hay không cũng là khó đoán, cũng là như thể, bọn họ giờ phút này sinh lòng do dự, nhìn áo nghĩa phù tháp kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta đếm tới 10, kẻ đến lúc đó chưa rời khỏi, ta tất giết chết. Nguyên tốt trầm ngâm mấy giây, đột nhiên lớn tiếng đếm lên, 1, 2, 3. Hắn không có công phu lãng phí thời gian. Bởi áo nghĩa phù tháp của Thạch Nham chấn nhiếp, bởi lực lượng của hắn cùng Thạch Nham đánh vào. Linh hồn hủy. Ở thế yểu, Tử Diệu đã nhân cơ hội chiếm cứ chủ động, bắt đầu dần dần hấp thu linh hồn ý thức của hủy. Nếu cho Tử Diệu đem chủ hồn hủy dung hợp, như vậy Tử Diệu sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Sẽ thay thể hủy. Trở thành uy hiếp cực lớn của hắn, hắn phải cực sớm đem sự tình làm ổn thỏa. Lúc hắn đếm số, bọn người Nạp Phổ Đốn đều là vẻ mặt do dự, trong lòng kịch liệt tranh đấu, trong mong nhìn áo nghĩa phù tháp, nhìn thái sơ sinh linh tuyệt vời. Bọn họ đều có chút không muốn rút lui khỏi. 10. Ngay tại trong bọn họ do dự, nguyên tốt đếm số đến 10, ánh mắt hắn đột nhiên hiện ra hung lệ, ngay sau đó, thân thể khổng lồ không ngừng tấn công Long Tích lão tổ kia đột nhiên truyền đến tiếng gầm nhẹ chấn thiên động địa. Ngao. Tầng tầng sóng âm ở trong hải dương gột rửa ra, dẫn phát đáy biển nổ tung liên miên không dứt, lốc xoáy tận trời đột nhiên hình thành, như sóng thần khủng bố, đem bọn người Nạp Phổ Đốn cùng nhau bao lấy. Bản thể ngoan. Giống như cự quy, vậy mà tạm thời bỏ xuống Long Tích, hướng ngược tới bọn người Nạp Phổ Đốn bị sóng thần bao phủ mà đến. Long Tích có Thái Sơ tinh huyết của Tích, sau khi đột phá đến cảnh giới vực tổ, hắn so với bất luận kẻ nào trong các ngươi cũng mạnh hơn. Rút ra lực lượng đối phó hắn, ta có thể dễ dàng gạt bỏ các ngươi. Vẻ mặt Nguyên Tốt lạnh buốt, thân thể hình người cũng đang vận chuyển áo nghĩa, vô số nước lũ năng lượng từ trong vực giới của hắn bắn nhanh ra, biển thành tên nước, đao nước, thương nước, có ức vạn vạn, đều là do hồn năng thuần túy ngưng kết, mọi người rõ ràng nhìn thấy, trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm, cũng là bọc nước trong suốt cực lớn. Mỗi một giọt bọc nước đều là hồn năng thuần túy, có thể diễn biến làm hồ nước hải dương, có thể hình thành tên nước đao nước, có thể hóa thành dòng suối thác nước, đủ loại hình thái của nước, đều bị hắn hoàn mỹ diễn nghĩa ra, biến thành đủ loại thế công đáng sợ, làm đám người Nạp Phổ Đốn đột nhiên thấy áp lực thật lớn. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Không biết sống chết. Nguyên Tốt cười lạnh, một giọt bọc nước trong suốt nháy mắt biến thành tinh thể mềm màu hổ phách, vậy mà đem cổ yêu tộc Khắc Lạp Khắc bao lấy. Khắc Lạp Khắc kia giống như con muỗi bị thủy tinh phong ấn, không thể động đậy. Xuy xuy xuy. Tiếng hòa tan kỳ dị từ thần thể của Khắc Lạp Khắc truyền đến, tại trong hổ phách thủy tinh kia, Khắc Lạp Khắc cảnh giới bất hủ đỉnh phong bị đánh chết đầu tiên. Nguyên Tốt tiếp tục ngưng kết lực lượng, từng giọt bọc nước trong suốt biến thành kích thước từng mẫu mộng đất, trong đó lưu động lực lượng tinh diệu tuyệt luân, phân biệt bao phủ về phía bọn người Nạp Phổ Đốn. Cùng Khắc Lạp Khắc thấp kém giống nhau, ba người cảnh giới bất hủ cũng rất nhanh bước vào rập khuôn theo Khắc Lạp Khắc, cũng là bị nước hòa tan hết. Đám người Nạp Phổ Đốn, Hao Liệt, Lạp Bỉ Đạt, Cơ Tư, Gia Nghê thì là bị phong ấn trong từng giọt bọc nước trong suốt, ở bên trong bị áp lực nước che kín, thừa nhận dòng nước không ngừng tấn công. Đám người Nạp Phổ Đốn đều biến sắc, phát hiện thần lực đang tiêu hao cực nhanh, Hao Liệt, Lạp Bỉ Đạt kia đã nổ tan xương, thần thể giống như muốn nổ tung. Vẻn vẹn cảnh giới tu vi vực tổ nhất trọng thiên, cũng dám đối với áo nghĩa phù tháp sinh ra lòng nhúng tay, quả thực không biết tự lượng sức mình. Nguyên Tốt cười lạnh, hắn thân thể nhân tộc, bao trùm tại trên từng giọt nước mưa trong suốt kia. Ở trong con ngươi của hắn, từng cái dòng suối trong suốt bay nhanh ra, như tia nước tấn công ở trong môi một giọt bọt nước, đem bọn người Nạp Phổ Đốn đánh cho thân thể truyền đến tiếng nổ vang rắc rắc. Áp chế bọn họ ngay cả áo nghĩa cũng khó vận chuyển thành thạo. Thẳng đến giờ khắc này, bọn người Nạp Phổ Đốn, Hao Liệt mới khắc sâu nhận thức, chênh lệch lực lượng giữa bọn họ cùng Nguyên Tốt có lớn bao nhiêu. Lực lượng của Nguyên Tốt một chia làm ba, một phần lực lượng trấn áp hủy. Một phần lực lượng bức Long Tích lão tổ không thể rảnh tay phản kích, còn có một phần lực lượng vậy mà lại có thể che lại nhiều vực tổ như vậy, đánh chết vài tên cường giả bất hủ đỉnh phong, cái thủ đoạn khí thế ngập trời này, mọi người âm thầm lạnh lòng. Người ta muốn giết, trong cái ngân hà rậm rạp này, có bao nhiêu sinh linh tồn tại có thể ngăn ta? Nguyên Tốt Băng Hàn vô tình lạnh giọng nói, trên đầu ngón tay khối thân thể nhân tộc này, một giọt bọc nước ngưng kết nhanh chóng, tại trong bọc nước đó có đồ án bản thể một con ngoan. Hơi co lại, ngoan thu nhỏ lại ức vạn lần đó, trên mai rùa giăng khắp nơi quy văn, bỗng nhiên cùng nhau sáng lên. Trên mai rùa mơ hồ hiện lên một cái vực giới kỳ diệu, trong đó trên đại lục linh khí nồng đậm, có sông núi hải dương, có quốc gia cổ thành, có ức vạn sinh linh, còn có rất nhiều võ giả cảnh giới cường đại. Vực giới đó cũng là rút nhỏ ức vạn lần, chỉ là hư ảo, nhưng sau khi vừa xuất hiện, mọi người ngưng thần nhìn một cái, đột nhiên trợn mắt há hốc mồm. Cách đó không xa, trên người bản thể cự quy kia của ngoan, cũng hiện lên một cái thế giới. Thế giới đó tuyệt không phải hư ảo, bên trong quả thật có rất nhiều quốc gia thành trì, có sinh linh tồn tại. Nhìn cẩn thận, tại phía chân trời cái thế giới đó, còn có võ giả cảnh giới cường đại đang giao chiến lẫn nhau. Chỉ là những sinh linh đó đều cõng một cái vỏ, như là rùa hình người, đó hiển nhiên đều là chủng tộc ngoan. Lấy bản thân làm nguyên hình sáng tạo ra. Trong truyền thuyết cổ xưa, nói Thái Sơ sinh linh ngoan. Từ đó sinh ra trở đi, đã cõng một cái đại lục. Trên đại lục đó có ức vạn sinh linh sinh sản, bọn họ đều không biết mình tồn tại ở trên người cự quy, đang sinh sản sinh mệnh, đang tu luyện lực lượng, bọn họ dần dần cường đại, cùng ngoan. Cùng nhau biến thành lực lượng đáng sợ. Thẳng đến có một ngày, ngoan. Tỉnh lại, đem ức vạn sinh linh trên đại lục của người nó đều nuốt ăn, đem linh hồn của ức vạn sinh mệnh cũng bao phủ. Sau đó mới chính thức mở ra trí tuệ, biển thành Thái Sơ sinh linh, tiến, tới một lần nữa lấy tự mình luyện hóa sinh linh, một lần nữa làm cho bọn họ ở trên lưng mình sinh sản hẳn lên. Đồn đãi, ngoan. Nuôi những sinh linh đó, tựa như gieo trồng linh đang dịu dược, có thể bị hắn nuốt tăng tiến lực lượng.

Lão tộc trưởng Thiên Mục tộc thì ở trong thần điện lớn nhất, chủ trì đại cục của Thiên Mục tộc. Sư phụ của Y Phu Lâm, thì ra chính là đại trưởng lão của Thiên Mục tộc. Hắn ở trong chiến đấu cùng võ giả vực giới phụ cận ngã xuống, lúc trước Y Phu Lâm, Mahitoa, Á Đương Tư sư huynh muội không có tư cách vào ở thánh địa, cũng không phải trưởng lão Thiên Mục tộc. Từ hư vô vực hải trở về, ba người Y Phu Lâm mang đến Huyền Thiên tộc hữu hảo, cùng Huyền Thiên tộc đạt thành liên hệ. Vì cái công huân cực lớn này, Y Phu Lâm, Á Đương Tư, Mã Hy Toa đều thành trưởng lão Thiên Mục tộc, tự nhiên đều tại trong những thần điện này có một chỗ ngồi. Y Phu Lâm thân là đại sư huynh, công lao lớn nhất, trưởng lão Thiên Mục tộc trải qua thương lượng, còn cho hắn xây dựng thần điện. Rất nhiều tộc nhân Thiên Mục tộc này đều đem Y Phu Lâm coi là công thần lớn trong tộc, có rất nhiều tộc nhân trẻ tuổi sẽ thích kết bạn mà đến, cúng bái tượng thần của Y Phu Lâm. Những đồ đệ đó của Y Phu Lâm cũng đều lá coi đây là vinh, thấy Thạch Nham trêu đùa, nhịn không được đứng ra phản bác. Thạch Nham cười trừ, bảo Y Phu Lâm dẫn đường, thông dong đi tới bên cạnh những thần điện kia. Phía trước là Trung ương Thánh Địa, không có lão tộc trưởng cho phép, người ngoài không thể dễ dàng tiến vào, xin thông cảm. Y Phu Lâm bỗng nhiên dừng lại, ngượng ngùng nói, Á Đương Tư, Mã Hy Toa đều ở trong thần điện, ta đi qua gọi bọn họ đến, tự mình tới gặp ngươi một chút. Thạch Nham đối với Thánh Địa Thiên Mục tộc căn bản không có một chút hứng thú. Tới chỗ này thuần túy chỉ là muốn nghỉ chân một chút, nghe Y Phu Lâm nói như vậy, gật đầu đáp ứng. Y Phu Lâm bảo Đồ Nhi ở lại bên ngoài, lẻ loi một mình tiến vào dãy thần điện. Sau nửa canh giờ, dẫn Mã Hy Toa, Á Đương Tư cùng nhau trở. Á Đương Tư, Mã Hy Toa vừa thấy Thạch Nham, đều kinh hỉ không hiểu, thật xa đã hô to, đại biểu toàn bộ tộc nhân Thiên Mục tộc, cảm tạ ngươi đã đến. Tiểu Nhã, Tiểu Giả những thanh niên nam nữ Thiên Mục tộc kia vừa thấy Á Đương Tư xưa nay cao ngạo đối đãi Thạch Nham, thế mà khiêm tốn như vậy, đều là ngạc nhiên không thôi. Đại biểu tộc nhân Thiên Mục tộc cảm kích. Bọn họ đều biểu cảm không hiểu. Không biết Thiên Mục tộc vì sao phải cảm tạ Thạch Nham, ngầm cho rằng Á Đương Tư chỉ là khen tặng, trái lại cũng không có nghĩ nhiều. Phụ cận rất nhiều thanh niên Thiên Mục tộc tụ tập ở dưới từng cái tượng thần, vốn đang nói cười vui vẻ, nghe thấy lời nói kỳ lạ bên này, nhịn không được lưu ý tới. Bọn họ liếc một cái nhìn thấy Y Phu Lâm, Á Đương Tư, Mã Hy Toa, sửng sốt một chút, bỗng nhiên đều kích động, ồn ào xông lên. Y Phu Lâm trưởng lão. Ngài là Y Phu Lâm trưởng lão à? Xin ngươi chúc phúc cho ta. Á Đương Tư trưởng la. Mã Hy Toa trưởng lão, trời à, các ngươi vậy mà đều từ thần điện đi ra, rất vui có thể gặp được các ngươi. Xin chỉ điểm cho ta một chút bể mê trên áo nghĩa. Bái kiến Y Phu Lâm trưởng lão. Tiếng ồn ào náo động cực kỳ hưng phấn đột nhiên liền ầm ầm lên. Những thanh niên đó đều là hai mắt sáng lên, liều mạng hướng bên này chen chúc. Y Phu Lâm vừa thấy tình huống không ổn, vội vàng nói. Đổi chỗ nói chuyện. Hắn đưa tay tóm mặt cái, từng đoàn tinh quang hóa thành một cái cuộn vải, đem bọn đồ đệ đều bao lấy, cùng Mã Hy Toa, Á Đương Tư đột nhiên tiêu tán. Thạch Nham tâm thần khẽ động, cùng bóng người Tử Diệu trở nên mơ hồ, dần dần mất đi tung tích. Lúc lần nữa xuất hiện, mọi người đã ở một cái khe núi nhỏ bên ngoài thánh địa thần điện. Khe núi im lặng phi thường, bên ngoài có kết giới dao động phi thường mãnh liệt, trong khe núi xây dựng rất nhiều đình viện trúc lâu chàng chịt có hứng thú, lịch sự tao nhà u tĩnh. Nơi này từng là nơi sư phụ của Y Phu Lâm tĩnh tu, ba người Y Phu Lâm có đôi khi thảo luận chuyện bí mật cũng tới đây, cách thánh địa thần điện kia một khoảng cách. Trái lại cũng không xem như quá xa xôi. Ngài như thế nào đến Thiên Mục tộc chúng ta? Mã Hy Toa lây được tặng Long Tích Lão Tô một quả bất hủ đan, nay cũng bước vào cảnh giới bất hủ, tương tự cũng là một trong những trưởng lão của Thiên Mục tộc. Nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, nàng có thể có thành tựu hôm nay, đều là thơm lây Thạch Nham U An, cho nên ngữ khí của nàng so với Á Đương Tư kia còn muốn cung kính có thừa hơn. Thuận tiện đi ngang qua, vừa vặn gặp được Y Phu Lâm, liền tới thăm một chút. Thạch Nham cười giải thích. Lão tộc trưởng đang bận chiêu đãi cường giả của Hỏa Phượng tộc, tạm thời không rảnh rỗi, chờ sau khi sự tình kết thúc, chúng ta cùng lão tộc trưởng cùng tới, hảo hảo chiêu đãi hai vị các ngươi. Y Phu Lâm cường điệu nói. Hỏa Phượng tộc. Tử Diệu vẻ mặt quái dị, trong ánh mắt toát ra vẻ thú vị, giống như biết cái chủng tộc này. Hỏa Phượng tộc ở hư vô vực hải rất nổi tiếng, đồn đãi cùng Long Tích tộc giống nhau, cũng là đời sau của Thái Sơ sinh linh. Chẳng qua Hỏa Phượng tộc càng thêm lợi hại một chút, Hỏa Phượng tộc có một gà cường giả vượt tổ, Hỏa Phượng tộc cũng là phụ thuộc Huyền Thiên tộc, nhưng so với Thiên Mục tộc chúng ta cường đại hơn nhiều. Y Phu Lâm hướng Thạch Nham giải thích, Hỏa Phượng tộc tinh vực, cách Thiên Mục tộc chúng ta rất gần, sau khi chúng ta dựa vào Thiên Mục tộc, được Thiên Mục tộc bày mưu đặt kế, bảo chúng ta về sau hảo hảo cùng Hỏa Phượng tộc giao hảo. Ở phụ cận, Thiên Mục tộc chúng ta cùng rất nhiều chủng tộc nhỏ khác, đều lấy Hỏa Phượng tộc làm chủ, sai đâu đánh đó. Thạch Nham đối với những chủng tộc nhỏ này tranh cãi tuyệt không có hứng thú, đối với Thiên Mục tộc lão tộc trưởng kia chiêu đãi cũng là không thèm để ý, hắn xua tay lắc đầu nói, không cần phiền toái tộc trưởng của các ngươi, chúng ta chỉ tiện đường ở phụ cận. Có thể gặp được các ngươi ta rất vui, chúng ta lặn lội đường xa mệt chết đi, muốn ở nơi này yên tĩnh tu luyện một chút, nếu không ngại mà nói. Mahitoa rất thông minh, lập tức hiểu được, vội vàng gật đầu, các ngươi nghỉ ngơi trước, chờ tinh thần khôi phục lại, chúng ta lại đến gặp các ngươi. Nói xong, nàng cứng rắn túm hai sư huynh, mang theo những tiểu bối kia từ đây rút lui. Ngươi cần gì đi vội? Sau khi rời khỏi khe núi kia, Y Phu Lâm hơi có chút bất mãn, trừng mắt nhìn tiểu sư muội, hừ nói, năm đó chúng ta có ước định với hắn, ta sợ hắn quên, còn muốn thuận tiện nhắc tới một chút, ngươi sốt ruột cái gì? Người ta muốn một mình ở chung một chút, ngươi tên ngu ngốc này, một chút ánh mắt cũng không có. Mã Hy Toa cười nói. Nàng nói như vậy, Y Phu Lâm, Á Đương Tư tỉnh ngộ lại, sau đó nghĩ dù sao Thạch Nham còn đó, trái lại cũng không sốt ruột, liền bình thường trở lại. Đúng rồi, người Hỏa Phượng tộc tới, lại có chuyện gì? Y Phu Lâm trên mặt trầm xuống, vẻ mặt có chút phức tạp. Thiên Mục tộc cùng Hỏa Phượng tộc giống nhau, đều là chủng tộc dựa vào Huyền Thiên tộc, nhưng Thiên Mục tộc so với Hỏa Phượng tộc nhỏ yếu hơn rất nhiều, cho nên ở trong một mảng tinh hải vực giới phụ cận, Hỏa Phượng tộc lấy thủ lãnh tự cho mình là. Hỏa Phượng tộc quả thực giúp Thiên Mục tộc một ít bận rộn, giúp Thiên Mục tộc chấn nhiếp chủng tộc chung quanh. Nhưng cái này cũng không phải là không ràng buộc. Trong tinh thần vực giới Thiên Mục tộc, rất nhiều quặng tràng hỏa diễm quen thuộc đều bị Hỏa Phượng tộc đòi đi. Tộc nhân Hỏa Phượng tộc đều tu luyện hỏa chi lực lượng áo nghĩa, quặng tràng hỏa diễm của vực giới bọn họ hầu như bị khai thác sạch sẽ, hắn và vực giới Hỏa Phượng tộc có liên hệ, cũng đại đa số bị bọn họ đòi đi quặng hỏa diễm. Vốn Hỏa Phượng tộc cùng Thiên Mục tộc không có liên quan liên, nhưng mà bởi vì mọi người đều dựa vào Huyền Thiên tộc, bởi vì Hỏa Phượng tộc giúp Thiên Mục tộc kinh sợ quanh thân đối địch thế lực, Hỏa Phượng tộc liền tự nhiên mà vậy đem xúc tu thân đến Thiên Mục tộc vực giới. Yêu cầu Thiên Mục tộc đêm này thừa thải hỏa diễm tinh thạch quặng tràng, đều tặng cho bọn họ Hỏa Phượng tộc. Lần này, tộc nhân Hỏa Phượng tộc tới, dẫn theo rất nhiều quặng nô, đã chuẩn bị bắt tay vào làm tiến hành rồi. Bọn họ mang không đủ quặng nô, muốn bảo chúng ta cung cấp một bộ phận quặng nô, giúp bọn họ khai thác hỏa diễm tinh thạch. Á Đương Tư cười khổ nói. Thật sự là quá phận, chúng ta đem những quặng hỏa diễm tinh thạch kia đa cắt cho bọn hắn, vậy mà còn muốn chúng ta ngay cả quặng nô cũng phải cung cấp. Bọn họ, cũng chưa giúp chúng ta quá nhiều, cũng chưa thay chúng ta chinh chiến, chỉ là ở trong những thế lực đối địch kia hò hét một chút mà thôi, vậy mà đã đòi nhiều thứ của chúng ta như vậy. Y Phu Lâm hừ lạnh nói. Mọi người đều là phụ thuộc Huyền Thiên tộc. Huyền Thiên tộc cũng là ý tốt, một khối này Hỏa Phượng tộc mạnh nhất. Ai, không có cách nào, người ta có vực tổ, ở Huyền Thiên tộc địa vị cao hơn chúng ta nhiều. Á Đương Tư thở dài. Quên đi quên đi. Y Phu Lâm ngẫm lại cũng không có cách nào, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Trong khe núi. Ở sau khi bọn người Y Phu Lâm rời đi, Thạch Nham cười nhạt, nói tới Hỏa Phượng tộc kia, vẻ mặt ngươi rất quái lạ. Sao, ngươi quen biết bọn họ? Sau khi ta tiến vào hư vô vực hải, thoáng hiểu biết một chút, cái Hỏa Phượng tộc này, tổ tiên trước kia, là bị ta luyện hóa. Tử Diệu tùy ý nói. Thạch Nham hiểu trong lòng. Tử Diệu vốn chính là phân thân của hủy. Là một bộ phận linh hồn hủy, nay sau khi đem linh hồn ý thức của hủy nuốt hết, nàng đã lấy hủy tự cho mình là, đạt được tất cả trí nhớ Thái Sơ. Tổ tiên Hỏa Phượng tộc, cũng là Thái Sơ sinh linh. Sao bị ngươi luyện hóa? Thạch Nham cũng tò mò. Tử Diệu trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên nói, ngươi đối với chuyện của thời đại Thái Sơ, biết bao nhiêu? Ngươi không phải đạt được hai cái phân hồn của hoang sao? Trí nhớ phá thành mảnh vụn, không thể tổ hợp lại, ta biết đều là thứ vụn vỡ, không có cách nào thật sự biết tình hình cụ thể của cái thời đại đó. Thạch Nham bất đắc dĩ nói. Nhìn thật sâu về phía hắn, Tử Diệu cười xinh đẹp, vậy ta liền hảo hảo nói cho ngươi một chút, ngươi cho ngươi trong lòng có để. Thạch Nham nở nụ cười, hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh, muốn cùng Tử Diệu hảo hảo nói chuyện cái thời đại đã hủy diệt kia, đem tầng tầng sương mù trong lòng quét sạch. Đó là một cái thời đại thần kỳ, sinh linh thể tích khổng lồ. Tại cái thời đại đó, sinh linh sinh ra trở đi, liền là cảnh giới hư thần, chúng ta không cần như chủng tộc hiện tại, từng bước tu luyện đến thần vương, lại từ thần vương đột phá hư thần. Ngay từ đầu, chúng ta khởi bước cũng là hư thần, chúng ta gặp may mắn, thời đại đó thiên địa năng lượng cực kỳ nồng đậm, tu luyện lên rất dễ dàng. Cái thời đại đó, không có phân chia vực giới, thiên địa chính là một mảng tinh không khôn cùng, ức ức vạn hành tinh đều ở trong một cái thiên địa. Khi đó còn chưa có vách tường tinh không, tinh hải như vô biên, có thể kéo dài đến nơi vô cùng, ai cũng không biết tinh hải có điểm cuối hay không, ở trước khi cái thời đại đó của chúng ta kết thúc, cũng chưa có ai có thể tìm được điểm cuối của tinh hải. Cái thời đại đó, thiên địa có thể thai nghén ra thần binh lợi khí, thí dụ như Vẫn Lạc tinh hà của ngươi, vốn chính là một mảng tinh thần hải dương. Mảng hành tinh đó tự có sinh mệnh ý thức, có linh hồn dao động rất mạnh. Nó bị thần phát hiện, rèn luyện mấy vạn năm, biến thành thần khí Vẫn Lạc tinh hà, đáng tiếc thần tại một trận chiến đó cũng đã ngã xuống, Vẫn Lạc tinh hà ở đâu không rõ, không dự đoán được bị ngươi phát hiện. Tử Diệu êm tai nói ra cái thời đại rộng lớn mạnh mẽ kia. Các ngươi vì sao mà chiến? Trận chiến ấy, rốt cuộc vì cái gì? Thạch Nham nheo mắt, ngưng trọng dò hỏi. Tự nhiên là vì càng mạnh hơn.